Cuồng Phi Sủng Vương, chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 584. Trên gương mặt của từng vị phu tử đều ánh lên nét ngạc nhiên khi thấy các học sinh trả lại bao tải cho Cố Thanh hai cỏ cỏ dài. Hàng chục bao tải cỏ dài. Đây là tình huống gì vậy? Từ phu tử ngỡ ngàng. Cố Thanh Hy, ngươi hái nhiều cỏ dại như vậy để làm gì? Phu tử ta nhớ trước khi tiến vào núi Tẩm Long các người từng nói rằng, vào núi Tẩm Long là để rèn luyện bọn ta, cũng là khen thưởng cho bọn ta, cho dù bọn ta tìm được loại bảo vật gì trong đó cũng đều sẽ thuộc về cá nhân bọn ta. Đúng vậy, chúng ta đúng là đã từng nói những lời này, nhưng nó cùng việc hái cỏ dại ra ngoài có quan hệ gì? Vậy, những thứ này chính là bảo vật mà ta muốn tìm. Cố Thanh Hy mỉm cười, bàn tay như búp măng chỉ vào mấy chục bao dược liệu trước mặt. Ngay cả ý nghĩ muốn hôn mê bất tỉnh cũng nảy ra trong đầu đám đông. Đây lần đầu tiên họ nghe nói cỏ dại được coi là bảo vật. Thực sự không biết Cố Thanh Hy đi vào núi Tẩm Long có phải là chuyện khôi hài hay không? Trong đôi mắt của Thương Quan Sở, người nổi danh ôn tồn lễ độ, mang theo một tia nghiền ngẫm, tựa hồ đang phân tích xem ánh sáng rực rỡ trên bầu trời cách đây không lâu có liên quan gì đến Cố Thanh Hy hay không? Trần Phu Tử hỏi, có ai trong các ngươi lấy được bảo vật cấp 5 không? Cấp 5, ông trời của tôi ơi, không lẽ thứ xuất hiện ở phía đông nam là bảo vật cấp 5? Sớm biết là cấp 5 thì dù cho phải đánh đổi cả tính mạng bọn họ cũng phải thử một phen xem có thể giành được bảo vật cấp 5 hay không rồi. Cố Thanh Hy xoa xoa cằm, vậy mà lại có bảo vật cấp 5, chẳng trách gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mọi người đều lắc đầu. Phu tử, vị trí bảo vật xuất hiện là nơi sâu nhất của núi Tẩm Long, chúng ta hoàn toàn không có cách nào tiến vào, cho nên không ai lấy được bảo vật cấp 5, cũng không biết bảo vật đó rốt cuộc là thứ gì. Nhóm phu tử thở dài thất vọng, bọn họ còn tưởng rằng trong số những học sinh tiến vào núi Tẩm Long lần này thực sự có người giành được bảo vật cấp 5. Cũng phải, bảo vật cấp 5 sao có thể dễ dàng đạt được như vậy. Họ cẩn thận điểm lại quân số, lần trải nghiệm này vậy mà thiếu hụt mất hơn 30 học sinh. Trong đó có Mộ Dung Thần, Đông Phương Chiết, Nguyên Khánh, Nguyên Thành cũng không ngoại lệ. Bốn người họ đều là cao thủ hàng đầu của thế hệ trẻ, sao có thể tổn thất ở bên trong. Các phù tử có rất nhiều nghi vấn nên không ngừng dò hỏi, Cố Thanh Hy không kiên nhẫn nghe những thứ này, nàng lười biếng nói. Phù tử, ba ngày nay ta ở trong núi Tẩm Long dồn lực thu thập dược liệu, hiện tại đã mệt mỏi không trụ được nữa, có thể trở về nghỉ ngơi trước được không? Các phù tử lắc đầu thở dài. Cách chương.